Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đánh bại Kuya, nhiệm vụ hoàn thành. Cung Binh trong lòng tràn đầy phẫn nộ, thế mà hắn biết đây là hệ thống nội dung cốt truyện. Hắn cải biến không cái gì, các ngươi không cách nào đào thoát. Kuya thanh âm càng thêm hưng phấn lên. Còn thừa lại không đến 400 điểm HP, Kuya lần nữa phất tay ném ra một ngọn lửa. Chế tạo ngọn lửa tần suất. Miêu thần phát hiện cái này bên trong quy luật nói ra. Xuất hiện ngọn lửa tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Khống chế kỹ năng không có quá lớn hiệu quả. Cung Binh lắc đầu. Hắn thập tự trảm vẫn là có thể tạo thành trong nháy mắt cứng ngắc hiệu quả. Đáng tiếc không có dùng, bởi vì phòng ngự quá cao duyên cớ, Cung Binh cùng Miêu Thần không có đánh ra thương tổn tư cách. Bọn họ chỉ có thông qua phá hủy những thứ này sâu chuỗi thành hỏa liên ngọn lửa mới có thể đánh ra thương tổn. Xem đi, Kuya hưng phấn đem một ngọn lửa ném ra, sau đó không đến 3 giây thời gian lần nữa ném ra một ngọn lửa. Khắp nơi bốc cháy lên. Hết thảy nếu như Miêu Thần nói tới đồng dạng, lần thứ 3 quả thật là 5 viên ngọn lửa sâu chuỗi. Đáng tiếc tại hai người nhanh chóng công kích đến, hỏa liên sâu chuỗi thời điểm chỉ còn lại sau cùng 2 đoàn ngọn lửa. Chân đá, -1, Cung Binh một đạo công kích thường thêm chân đá nhanh chóng đánh tan một ngọn lửa. Cho nên tại đạo này hỏa liên vừa mới xuất hiện trong nháy mắt nó liền trực tiếp biến mất. Ta lực lượng, Kuya thanh âm biến vô cùng thống khổ, đáng giận, -1, -1, -1, -1, -1, sau cùng một ngọn lửa bị kích phá, tổ thứ 3 thế công bị tan rã đồng thời. Kuya lượng máu lần nữa mất đi 50 điểm, ta cần càng nhiều hỏa diễm, càng nhiều, ngắn ngủi dừng lại về sau. Kuya gào thét nói, xem đi, đây là càng nhiều. Miss, Phốp, Cung Binh thân thể run lên. Lần này Kuya trực tiếp ném ra 2 đoàn ngọn lửa. Hoàn toàn né tránh không kịp Cung Binh bị thương tổn. 21, Quang Liệu Thuật, cộng 11, Miêu Thần cho ra Quang Liệu Thuật. Sau đó trong mắt của hắn bị hoảng sợ thay thế. Ta thiên, ngắn ngủi 2 giây khoảng cách. Kuya tiện tay lần nữa ném ra 2 đoàn ngọn lửa. Cái này mang ý nghĩa đã đạt tới 1 giây một ngọn lửa cấp độ. Lúc này mới chỉ là đợt thứ 4 thế công mà thôi. Không được, chỉ là trong nháy mắt Miêu Thần trong đầu thì có số liệu. Hắn hô, coi như bảo trì dạng này tần suất không lại tăng thêm. 1 giây một đám lửa tình huống dưới. Rất nhanh chúng ta liền không có điểm dừng chân. Chú ý điểm rơi vị trí. Cung Binh đánh gãy Miêu Thần lời nói. Hắn một bên nhanh chóng đối ngọn lửa tiến hành công kích vừa nói. Bằng vào ta vì cừu hận lời nói. Những thứ này ngọn lửa điểm rơi vị trí tất cả đều là đi theo ta. Như thế tới nói. Miêu Thần suy nghĩ một chút hưng phấn nói. Chế tạo quần công cơ hội. Cung Binh gật gật đầu. Trên thực tế hắn đã bắt đầu. Z hình tẩu vị. 5 đám ngọn lửa cơ hồ một trái một phải chồng lên tại Cung Binh bên người. Mà hỏa liên cũng là trong nháy mắt sâu chuỗi. Bất quá cái này đã đối Cung Binh không có bất kỳ cái gì thương tổn. Hắn đã đứng tại trong phạm vi an toàn. Dạng này tẩu vị còn có thể tránh cho sau cùng tuyến đường phong tỏa. Miêu Thần gật đầu nói. Cứ làm như thế. Theo Cung Binh tinh chuẩn tẩu vị cùng khống chế. Đợt thứ 4, thứ 5 sóng thẳng đến thứ 8 sóng kết thúc một mực không có bất kỳ cái gì áp lực. Dù là như thế cơ hồ xem như dẫm mìn đồng dạng khẩn trương vất vả Cung Binh vẫn là xoa đem mồ hôi. Nếu là ngay từ đầu bốn phía chạy trối chết lời nói. Khẳng định sớm bị những thứ này hỏa liên phong tỏa sau cùng tự chịu diệt vong. Trò chơi tiền kỳ bất kỳ hoạt động gì phó bản cùng nhiệm vụ. Cho dù có độ khó nhất định cũng nhất định có phá giải biện pháp. hệ thống không biết thiết trí một cái hoàn toàn không tìm hiểu tình hình xuất hiện. Mà cung binh cùng miêu thần không thể nghi ngờ là nhanh nhất có thể tìm kiếm được những sơ hở này. Người, hỗn đản, các ngươi đám người kia. Còn thừa lại 82 điểm, huyết Kuya phẫn nộ nói. Tiếp nhận ta sau cùng phẫn nộ, ta muốn để cho các ngươi hóa thành tro tàn. Ta thề, tại cung binh cùng miêu thần trận địa sẵn sàng đón quân địch bên trong. Kuya hai tay bỗng nhiên vung ra. Sau đó trọn vẹn 4 đoàn ngọn lửa xuất hiện. Cung binh giật mình. Thứ 8 song 9 đám ngọn lửa vẫn là một lần 3 đoàn xuất hiện. Hiện tại cái này thứ 9 song hết thảy 10 đám ngọn lửa. Bây giờ lại một đợt 4 đoàn. Miss, 22, 21. Hai bên liên tục né tránh 2 đoàn ngọn lửa về sau. Còn thừa 2 quả ngọn lửa tinh chuẩn nện ở cung binh trên thân. Cung binh lượng máu trong nháy mắt chỉ còn lại có 2 điểm. Cộng 11, cộng 17, hai đạo lục sắc quang mang sáng lên về sau. Cung binh ngửa đầu uống xong một bình rượu rum. Cộng 10, đứng vững, miêu thần khẩn trương hô. Không bị đánh giết lời nói. Sau cùng hỏa liên sâu chuỗi đã không có uy hiếp. Hóa thành tro tàn, một giây sau Kuya lần nữa hai tay vung ra. Lần này còn thừa 6 đám ngọn lửa toàn bộ xuất hiện. Bọn họ như là tên lửa một đợt từng viên hướng về cung binh khóa chặt bắn ra đi. Hết, miêu thần trong mắt lấy làm kinh ngạc. Liên tục 6 đám ngọn lửa. Đây tuyệt đối tránh cũng không thể tránh. Trừ phi cung binh có gia tốc hoặc là vô địch kỹ năng. Nếu không tuyệt đối phải treo. Chuẩn bị rượu rum. Cung binh đột nhiên quay đầu hô một tiếng. Miêu thần trên mặt sững sờ, sau đó tại hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bên trong. Cung binh hai bên đung đưa thân thể, liên tiếp tránh né 2 đoàn ngọn lửa về sau. Cung binh xoay người đối với miêu thần quát. Tấn mãnh đả kích, cung binh thân thể cấp tốc xuất hiện tại miêu thần trước mặt. Đoàn thứ 3 ngọn lửa bị né tránh. Sau đó thứ 4 đoàn ngọn lửa hướng về miêu thần trước mặt cung binh tinh chuẩn bay bắn xuyên qua. Cung binh thân thể hướng trái lăn mình một cái. Sau đó thứ 4 đoàn ngọn lửa đập trúng miêu thần. Trừ 24, rượu rum, cộng 10. Miêu thần trong nháy mắt kịp phản ứng một bình rượu rum vào trong bụng. Sau đó thứ 5 đoàn ngọn lửa cũng là theo miêu thần bên người sượt qua người. 20, chăm chú còn lại sau cùng một chút máu miêu thần quay đầu. Thứ 6 đoàn ngọn lửa không chút huyền niệm trúng đích vừa mới lăn lộn đứng dậy cung binh. 22, song song tàn huyết hai người liếc nhau. Sau đó hai người cấp tốc thanh lý thức dậy phát hỏa giống. 10 đám ngọn lửa sâu chuỗi xuất hiện hỏa liên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì hai người đứng tại tuyệt đối an toàn vị trí. Theo hai người nhanh chóng dọn dẹp mặt đất ngọn lửa. Nơi xa Kuya phát ra tuyệt vọng nộ hống. Không, các ngươi đám người kia. Các ngươi nhất định phải tiếp nhận hỏa diễm thẩm phán. Ta, thân thể ta, đang nói ra câu nói này về sau. Kuya thân thể bên ngoài thân hỏa diễm bắt đầu khô héo lên. Sau đó hắn cúi đầu xuống. Bên ngoài thân hỏa diễm rút đi, hắn hóa thành một pho tượng đồng dạng ngây ngốc đứng đấy. Cung binh cùng miêu thần liếc nhau, điều này nói rõ nơi xa Kuya mất đi sau cùng chiến lực. Chỉ cần thanh lý hết cái này mặt đất ngọn lửa, nơi xa không cách nào động đậy, Kuya cũng là đợi làm thịt cừu non. Nhiệm vụ lần này coi như nhẹ nhõm. Miêu thần công kích tới mặt đất ngọn lửa nói ra. Giải cứu tiểu trấn cư dân còn có giải cứu Skurnert hai nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Ta cần phải có thể lên tới cấp 7. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.